Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2488, chương 2489, trừ địch. Phanh, nặng nề va chạm thanh âm, vang vọng toàn bộ thánh thành, cái kia trong điện lao ra cực lớn thủ trưởng, nhanh chóng cùng Diệt Thiên Thủ đụng nhau đụng, cái này trong tích tắc. Diệt Thiên Thủ rõ ràng không địch lại đối phương, hoàn toàn như là giấy, bị lập tức xé nát. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm là không khỏi chịu động dung. Thế nhưng mà trái lại Mộc Dịch Vân, trên mặt cười tà, lại có vẻ càng đậm. Ông, chấm ngoặc kép, không đều Thanh Lâm kịp phản ứng. Một gã nhìn về phía trên, ước chừng 45 tuổi cao thấp trung niên nhân. Đã là theo một mảnh liêu quang bên trong đi ra, xuất hiện ở trước mặt của hắn. Người này mặc dù nhìn về phía trên 45 tuổi quang cảnh, nhưng là số tuổi chân chính, nhưng lại đại dọa người. Đây là người chín ảnh thiên ảnh chúa tể, rồi lại hiển nhiên không tầm thường chín ảnh thiên ảnh chúa tể có thể so sánh. Thanh Lâm chú ý tới, ngay tại người này hướng trên đỉnh đầu có đạo thánh quang lập lòe, người này đã cực kỳ tiếp cận thánh thân chúa tể rồi. Cái đó đúng, tộc của ta tộc trưởng, ta Mộc tộc hôm nay gặp đại nạn, hắn rốt cục hiện thân rồi. Tộc của ta tộc trưởng Mộc Thiên Nam, chính là tộc của ta cường đại nhất người, hắn cũng không có vứt bỏ chúng ta. Rốt cục xuất hiện, Thiên Nam tộc trưởng vạn tuế. Thỉnh Thiên Nam tộc trưởng ra tay, chém giết Thanh Lâm cái thằng chó này. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, có chưa chết Mộc tộc cường giả nhận ra trung niên nhân thân phận. Rõ ràng đúng là Mộc tộc tộc trưởng Mộc Thiên Nam. Mộc Thiên Nam, mặt chữ quốc, gầy dáng người, rất là có một loại địa vị cao người xứng đáng khí tức. Lại để cho hy vọng của mọi người chi sẽ sinh ra một loại khó tả áp lực. Một tên mao đầu tiểu tử mà thôi, không thể tưởng được sẽ trở thành cho ta Mộc tộc to lớn hoạn. Sớm biết hôm nay, lúc trước nên bằng là lăng lệ ác liệt đích thủ đoạn đem người chém giết. Mộc Thiên Nam sắc mặt âm trầm, dùng một loại cực kỳ ánh mắt âm lãnh chằm chằm vào Thanh Lâm, sát cơ tràn ngập. Đây là một cái không thể tầm thường so sánh chín ảnh thiên ảnh chúa tể. Bị hắn như vậy xem xét, dù là Thanh Lâm cũng là lăng không sinh ra một loại lớn lao uy áp cảm giác. Nguyên bản Thanh Lâm cũng cảm thấy kỳ quái. Mộc tộc thánh thành bị phá, chỉ thấy Mộc tộc tám đại trưởng lão, nhưng vẫn không thấy Mộc tộc tộc trưởng. Không nghĩ người này hiện tại rốt cục xuất hiện. Mà lại Mộc Thiên Nam thực lực rõ ràng giống như này mạnh, lại để cho Thanh Lâm cũng là khó tránh khỏi chịu kiêng kỵ. Tiểu tặc, hôm nay ngươi phá ta thánh thành, này tội khó thứ cho ngươi tự tuyệt a. Mộc Thiên Nam quanh năm vị cư địa vị cao, có một loại vênh mặt hất hàm sai khiến trạng thái, tự nhiên mà vậy hắn so với kia phàm tục thế giới đế vương lộ ra còn phải có uy nghiêm, mới mở miệng muốn lại để cho Thanh Lâm tự tuyệt không sai. Thanh Lâm lại há có thể mặc cho người này bài bố. Các hạ thực lực tuy mạnh, nhưng chỉ là bọn ngươi hai người, muốn ta tự tuyệt lại tựa hồ như còn chưa đủ. Thanh Lâm mở miệng không chút nào chịu thế mà thay đổi. Mộc Thiên Nam tuy mạnh, nhưng Thanh Lâm cũng chỉ là kiêng kỵ mà thôi, cũng không có sợ hãi. Thánh thân chúa tể hắn đều gặp, huống chi là một cái chưa từng chính thức đạt tới thánh thân chúa tể cảnh Mộc Thiên Nam. Thật sao? Mộc Dịch Vân đối với cái này nhưng như cũ là mặt mũi tràn đầy cười tà. Đã ngươi cảm thấy chưa đủ, vậy hãy để cho ngươi triệt để tuyệt vọng. Các vị chú bác tiền bối, các ngươi cùng chung địch nhân ngay ở chỗ này, hiện tại nên hiện thân gặp mặt lúc sau. Mộc Dịch Vân quanh thân tràn ngập nồng đậm tà khí, hắn ngữ khí bất âm bất dương mở miệng, đối với chuyện làm như đã toàn bộ nắm giữ. Theo Mộc Dịch Vân mở miệng, cái kia một tòa đại điện cũng lại một lần nữa truyền ra liên tiếp dị tiếng nổ. Ông ông ông, chấm ngoặc kép, thanh lâm trước mặt, một mảnh lại một mảnh hư không rung động, nhộn nhạo mà ra, khả dĩ chứng kiến, lần lượt tuổi, tướng mạo đều không giống nhau tu sĩ. Trong lúc nói chuyện liền từ cái kia từng mảnh hư không rung động bên trong đi ra. Là ngươi, rõ ràng còn dám đến. Lúc này đây xuất hiện, cùng sở hữu 9 người. Thanh Lâm lại một mắt nhìn thẳng trong đó 2 người. Trên mặt vẻ phẫn nộ, càng thêm nồng đậm bắt đầu. Bởi vì này 2 người không phải người khác. Đúng là trước đây bị Thanh Lâm kinh sợ thối lui thánh thân chúa tể tinh thượng lão tổ cùng 9 ảnh. Thiên ảnh chúa tể tinh hà. Thanh Lâm trước đó lần thứ nhất thả 2 người này. Không nghĩ bọn hắn rõ ràng chết cũng không hối cải. Xuất hiện ở tại đây. Tiếp tục muốn gây bất lợi cho hắn. Cái này lại để cho Thanh Lâm. Có thể nào không là chi phẫn nộ. Trừ lần đó ra. Mặt khác 3 người. Lại để cho Thanh Lâm cũng là có một loại cảm giác quen thuộc. Các ngươi là cổ gia chi nhân. Thanh Lâm vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn xem 3 người. 3 người này trên trán đều có vài phần giống nhau chỗ. Bọn hắn quần áo và trang sức giống nhau. Hoàn toàn giống như là 3 cái huynh đệ sinh đôi. Đứng ở nơi đó cho người một loại cực kỳ không tầm thường cảm giác. Chứng kiến 3 người này, Thanh Lâm trước tiên nhớ tới một cấp bản đồ thiên cổ pháp tôn. Cùng 3 người này tướng mạo cũng là có rất lớn chỗ tương tự. Theo Thanh Lâm chỗ hiểu rõ đến tin tức, cổ pháp tôn làm như cũng không phải là chỉ có một vị. Hiện tại xem ra, hẳn là nên tộc đồng đại người tướng mạo có rất lớn chỗ tương tự, lại để cho ngoại nhân cảm thấy bất đồng thời gian, chỉ là cùng là một người xuất hiện. Trên thực tế, đã có rất nhiều cổ gia người hành tẩu ở tất cả đại bản đồ tầm đó. Bởi vì bọn họ tướng mạo tương tự, tự lại để cho người tưởng lầm là một cái cổ pháp tôn. Thanh Lâm tiểu tặc, người thật to gan, ngay cả ta Tô gia truyền nhân cũng dám chém giết. Cái này một cái chớp mắt, 2 người khác mở miệng, vừa nói lời nói là được chất vấn, ngữ khí thập phần không lưu tình mặt. Thanh Lâm đuôi lông mày cơ bắp khẽ nhúc nhích, ý thức được thân phận của 2 người này. Tô gia, tại 5 cấp bản đồ thiên chính là đại thế giới bên trong đích bất bại thế gia. Bọn hắn tại 4 cấp bản đồ quả nhiên có thế lực kéo dài. Thanh Lâm chém giết Tô Mạch, 2 người này hiển nhiên là hỏi tội mà đến. Thằng nhãi danh, 1 cấp bản đồ thiên thương Hàn Tông cùng cấp 2 bản đồ thiên thương Hàn Thần Quốc. Ngươi còn nhớ rõ không? Kế tiếp, cuối cùng 2 người mở miệng. Trong 2 người, một cái lão giả râu tóc bạc trắng, huyết hồng lấy một đôi mắt, chằm chằm vào Thanh Lâm, hận không thể đưa hắn cho ăn sống nuốt tươi bộ dạng. Nghe được bọn hắn mà nói, Thanh Lâm trong nội tâm khẽ động, lập tức cũng là rõ ràng thân phận của 2 người này. Đúng là phong tộc chi nhân. Mà lại Thanh Lâm nhìn về phía lão giả kia thời điểm, đã là trên cơ bản kết luận người này thân phận. Phong Thương Hàn là của ngươi cháu trai. Thanh Lâm vô ý thức mở miệng, nhắc lên hắn từng đã là đại đối đầu. Phong Thương Hàn, lời này vừa nói ra, quả nhiên lại để cho lão giả nổi giận, hận không thể tại chỗ liền giết hướng Thanh Lâm, đưa hắn cho tháo thành 8 khối. Bởi vậy có thể đủ chứng minh người này thân phận, đúng là phong tộc nhị trưởng lão, ngày xưa cấp 2 bản đồ thiên thương Hàn Thần Quốc quốc chủ. Đúng là người này cháu trai, năm đó, Thanh Lâm tiêu diệt thương Hàn Thần Quốc, chém giết phong thương Hàn, chấn động cửu châu, tin tức tự nhiên truyền quay lại tứ cấp bản đồ thiên. Thanh Lâm a hát Thanh Lâm, người tại tứ cấp bản đồ thiên có nhiều như vậy cừu gia. Đổi lại là ta, đã sớm ngoan ngoãn địa kẹp lấy cái đuôi làm người. Thế nhưng mà ngươi ngược lại tốt, một chút cũng không biết thu liễm. Đáng đời ngươi hôm nay thân tử đạo tiêu. Sao, cái này một cái chớp mắt. Mộc Dịch Vân dùng một loại rất là Thanh Lâm suy nghĩ ngữ khí mở miệng.